Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, quyết chiến mở ra. Bành, trong hư không phảng phất truyền đến vô hình tiếng va đập. Một người Haosoku muốn đạt tới can thiệp hiện thực, ảnh hưởng vật chất trình độ, rất khó rất khó, trên đời hiếm thấy, nhưng nếu là hai cỗ Haosoku lẫn nhau xung đột, lại không đồng dạng, lốp bốp, làm hai cỗ Haosoku va chạm vào nhau, thiên địa cũng vì đó thất sắc, đản sinh ra khủng bố dị tượng, giống như ngàn vạn sơn hắc lôi đình giao thoa, nổ tung, trong chốc lát thiên hôn địa ám, hư không đều đang run sợ, nguyên bản sáng sủa bầu trời, chẳng biết lúc nào biến thành mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, Haosoku lẫn nhau xung đột, lấy rốt kiếm cùng chin giao quyền làm trung tâm. Tất cả lực lượng đều đè ép tại chỗ này, cho nên chân núi quan chiến người cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là, chỉ là nhìn xem cái kia khủng bố dị tượng, những thứ này tự xưng là bất phàm Tây Hải các cường giả, liền cảm thấy tâm thần chấn động, tựa như phàm nhân trông thấy thần tích. Ông, từng vòng vô hình vô chất gợn sóng nhộn nhạo lên. Hư vô lôi đình nổ vang, oanh minh thanh âm tựa như trực tiếp vang ở sâu trong linh hồn. Dù là bịt lấy lỗ tai cũng không làm nên chuyện gì. Mà tại cái này trong đụng chạm, làm Chin Giao không dám tin là, cái kia hắn bị trải qua tôi luyện, ở trên cái thời đại một đám bá giả bên trong cũng không tính là yếu Haki Haosoku. Vậy mà cực kỳ rõ ràng, xuất hiện thế yếu. Haki Haosoku là một loại bắt nguồn từ tinh thần ý chí lực lượng. Chỉ có chênh lệch rất lớn lúc mới có thể rõ ràng cảm giác được thế yếu. Nói cách khác, rốt cái này vừa thức tỉnh Haosoku cường độ. Vậy mà so với hắn vị này uy tín lâu năm cường giả mạnh hơn không chỉ một bậc. Cái này sao có thể? Oanh, trận này Haosoku xung đột, bởi vì song phương chênh lệch quá lớn. Cũng không có tiếp tục bao lâu, mấy cái trong nháy mắt đằng sau, quyền kiếm chỗ va chạm, liền bỗng nhiên xuất hiện một đảo vô hình gợn sóng, hướng hai bên cấp tốc lan tràn ra. Món này gợn sóng tựa như hai vị trí cường giả va chạm nhau một kích, nổ tung một tầng kinh người khí lãng, quét sạch mà ra, rốt phía sau, phong khinh vân đạm, không hề bận tâm, tất cả khí lãng đều phóng tới thủ lĩnh Chin Giao, đem Chin Giao màu xanh là áo choàng thổi đến không ngừng run run, đồng thời còn đem hoa sơn bên trên trồng vô số cánh hoa thổi đến bay tán loạn mà lên, tựa như một mảnh biển hoa vô căn cứ mà hiện lộng lẫy. Hai người lần đầu giao thủ, Haosoku va chạm kết quả hết sức rõ ràng, làm sao có thể? Tây Hải đại cao thủ nhóm rung động. Vô luận là Yeji quốc cao thủ, vẫn là Tây Hải đệ nhất kiếm hào nhân vật như vậy, cũng không dám tin, trước thời đại vương giả, cái kia cuồng bảo Haosoku lại bị rốt ngăn trở, mà lại là không có chút nào cuốn hút, trực tiếp nghiền ép, sau đó đánh tan, tất cả mọi người không giải, mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, không chỉ có là phạm vi, liền cường độ đều như thế khoa trương. Thủ lĩnh Chin Giao tại cuồng bạo khí lãng bên trong bị buộc lùi lại mấy bước, nhưng Chin Giao trung quy là siêu cấp đại cao thủ, cũng không bối rối, ngược lại vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Hắn lúc này trạng thái trước nay chưa từng có tốt, ngoại trừ mũi nhọn đầu không ở bên ngoài, toàn thân thể phách bá khí hoàn toàn không kém gì trạng thái đỉnh phong. Oanh, sau một khắc, thăm dò kết thúc, đại chiến bạo phát, Chin Giao như một đạo lục mang vọt tới, tốc độ quá nhanh, hắn một bước phóng ra về sau, liền từ biến mất tại chỗ, trong chốc lát xuất hiện tại rốt phụ cận, nắm đấm lôi cuốn lấy sáng màu đen Haki Busosoku, đập tới, không khí nổ lớn, một quyền này của hắn khủng bố mà kinh người. Mênh mông trùng kích chi lực đủ để đem một chiếc cỡ nhỏ quân hạm đánh cho bạo liệt. Hơi yếu một chút bản bộ trung tướng nếu như đứng ở chỗ này lời nói. Khẳng định ngăn cản không nổi, sẽ bị đánh thành trọng thương, thậm chí một quyền đánh nổ, hóa thành mưa máu. Đây chính là thể thuật hình đại hải tặc bá đạo, lực đạo như núi, tốc độ như điện, càng đừng đề cập còn có bát trùng quyền loại này khủng bố chi lực. Rốt căn bản không có tránh né, hắn tắm rửa lôi đình, hoạt hóa bản thân, đồng thời hai tay nắm ở Stormrazer, hướng về phía trước chạm kích mà đi, cùng hắn ngạnh hám, đồng dạng để không khí nổ đùng. Nơi này tựa như liên miên lôi đình nổ tung, đình tài nhức óc, quân cách mạng người vô cùng khẩn trương, sợ Rốt ngăn không được một quyền này. Dù sao thủ lĩnh Chin Giao đã sớm đem bát trùng quyền luyện xuất thần nhập hóa. Viễn Siêu Giòn sai bọn người, về phần Trác Trở Vương thất người, thì một lần nữa lộ ra nét mặt tươi cười, vô cùng buông lỏng. Căn bản không cảm thấy Rốt có thể đối đầu Chin Giao. Âm âm, quyền kiếm chống đỡ cùng một chỗ. Kinh khủng trùng kích chi lực cùng lôi đình chi lực điên cuồng xung đột. Đụng nhau, sau đó nổ tung. Một đạo lại một đạo kinh khủng dư kình bay về phía bốn phương tám hướng. Giữa thiên địa, tiếng sấm sụp ra. Cả ngọn núi đều đang rung chuyển. Phảng phất động đất, thật đáng sợ. Tất cả mọi người vì đó hoảng sợ. Tốc độ của hai người này cùng lực lượng đều quá khoa trương. Tiếp cận vận tốc âm thanh, lực phá hoại dường như có thể vỡ nát đỉnh núi. Trác phụ tử vốn đang rất nhẹ nhàng, lúc này dáng tươi cười đều là ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì Rốt vậy mà ngăn trở thủ lĩnh Chin Giao bát trùng quyền. Không rơi vào thế hạ phong. Ầm ầm, mặt đất sụp ra. Núi đá lăn xuống, sau đó bị đánh bay hướng lên trời, tựa như đạn pháo xuyên thủng không khí. Đây là hai người bắn ra lực lượng đưa đến. Bọn hắn đều lui lại, mà đi sau động kinh khủng hơn công kích. Tại chói lọi đích lôi mang bên trong, hai thân ảnh kịch liệt chém giết, di chuyển nhanh chóng, mọi người nhìn không rõ ràng, bởi vì nơi đó đều là hào quang sáng chói. Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, bọn hắn không đoạn giao tay, quyền kiếm va chạm lúc, tản mát đi ra dư kình thuận tiện giống như có thể hủy diệt hết thảy. Không thể địch nổi, đây chính là đại hải tặc lực lượng. Tây Hải tuổi trẻ các cường giả thấy tai choáng hoa mắt. Tâm trí hướng về, lúc trước đối với Rốt chất vấn hết thảy tiêu tán. Tại cái này dễ dàng phá hủy hải quân quân hạm lực lượng trước mặt. Hết thảy bề ngoài đều là mây bay. Càng đừng đề cập Trảm Long kiếm hào còn phi thường đẹp trai. Uống, Chin Giao hét lớn một tiếng. Song trưởng trước người bỗng nhiên hợp lại. Cả nửa người đột nhiên đảo ngược. Cái kia trụi lủi đầu. Nghĩ đến Rốt bỗng nhiên một cái đầu chùy. Không khí bạo liệt, bát trùng quyền võ đầu. Rốt không có lui ra phía sau. Hai tay của hắn cầm kiếm. Lôi đình chi lực cùng Stormrazer lạ thường phù hợp. Vù vù chấn động, tựa như cưa điện kịch liệt chấn động. Đón Chin Giao đầu chém đi lên. Chin Giao não rộng rãi bị gáp nện nổ. Đã mất đi loại kia hội tụ một điểm lực trùng kích lượng. Nhưng vẫn như cũ cuồng bạo tựa như Thái Sơn sụp đổ. Lực lượng kinh người. Oanh, Stormrazer thân kiếm cùng Chin Giao đầu chùy đụng vào nhau, bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Cơ hồ là trong chốc lát, Rốt dưới chân ngọn núi truyền đến một trận không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Sau đó vỡ vụn thành từng mảnh ra, bốn phía hoa cỏ cây cối, cũng bị kiếm khí dư ba cắt chém không còn gì, đầy trời đều là cánh hoa. Khắp nơi đều có tàn nhánh, tiếng sấm thanh âm quanh quẩn, Rốt hai tay không ngừng run run, mà Chin Giao não rộng rãi cùng cổ cũng không ngừng run rẩy. Song phương đều đem lực lượng tất cả đều kích phát ra đến. Va chạm giao phong, mấy cái hô hấp về sau, rốt bên ngoài cơ thể lôi đình chi lực không ngừng phun trào. Sau đó nổ tung, theo hắn khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên đem chin dao trùng kích chi lực đánh tan, đánh vào chin dao trên đầu, đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Oanh, oanh, bay rớt ra ngoài chin dao, trực tiếp ở trên núi lăn ra một đạo rõ ràng đại lộ. Ép sớm một chỗ hoa hoa thảo thảo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.